8. Chúng tôi nhận được lệnh chuyển tù. Đó cũng là cách để cách ly phong trào chống đối đang sôi sục trong nhà tù vừa kịp nhóm lên. Các ông đưa chúng tôi đi đâu? Một dì lớn tuổi đứng ra hỏi. Cứ đi rồi sẽ biết. Không được, phải biết đi đâu mới đi chứ. Này thì biết. Những cú đánh mạnh bằng báng súng đập liên tiếp vào mặt những chị lớn tuổi đang đứng đối thoại phía trước. Tiếp đó là lựu đạn cay ném vào, hơi phụt ra nghi ngút. Chưa đủ hả dạ, chúng dùng luôn phi tiễn bắn vào. Chị em lồm cồm xối nước vào những vết thương bỏng rát, nhiều người đuối sức ngất lịm. Chỉ còn cảm nhận lờ mờ mình và các chị em khác đều tựa như những chú heo con hiền lành không còn sức chống đối, bị quăng quật lên thùng xe. Xe chạy tới một nhà tù mới. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe giọng lũ cai ngục tỏ ra hả hê khi nhắc tới Côn Đảo, nơi mà chúng tôi đang chuyển đến. Mãi sau này chúng tôi mới biết, đó mới thực sự là địa ngục trần gian mà tất cả các nhà tù lớn bé trong đất liền chưa là gì so với nơi chốn ấy. Tỉnh dậy, mấy trăm chị em đã dập dềnh trên sóng biển. Nhìn bốn phía là mặt biển tối lờ mờ. Ánh đèn từ trên tàu hắt xuống mặt nước, làm sáng lên những con sóng xa mấp mô lượng và những đoàn mực, đoàn cá đi ăn đêm. Trên cao chỉ là trăng, mây và gió. Đúng là tàu đi ra Côn Đảo thật. Bất ngờ trong chuyến chuyển trại này, có một số ít các anh cũng được xếp loại khó cải tạo vì chống thi hành bị đẩy ra đảo. Những vết thương do phi tiễn phồng rộp thành những vết phỏng sâu. Chân tay các chị em tù nhân nhức nhối tưởng nhất không nổi. Đám trật tự trên tàu án chừng chị em vô hại với những vết thương nặng như vậy, ra lệnh cởi còng chân, còng tay cho mọi người. Riêng tù nam vẫn bị còng. Buổi tối, nhè lúc đám trật tự đi ngủ, các chị em ra hiệu cởi xiềng cho các anh. Chưa kịp cởi thì hàng chục đòn roi lao vun vút trên đầu, trên lưng. Tên trật tự viên có đôi mắt một mí tì hí như mắt chuột, rít lên. Chúng ông dễ với tụi mày nên tụi mày tính làm loạn hả? Lại tức nước vỡ bờ. Hàng trăm chị em không chịu hiếp đáp thêm một giây một phút nữa, cùng hô xông lên. Sau tiếng hô lớn của các chị, đám thanh niên chúng tôi xông lên trước hết lao vào đấm, đá, cắn đám trật tự. Từ bàn ghế, xô chậu trên tàu, bất cứ cái gì lọt vào tầm tay cũng có thể trở thành vũ khí. Ở phía sau, các bà, các chị hăng không kém. Có chị bị thương nặng ở chân, được chị bị thương nặng ở tay bế lên. Hai người kết hợp làm một, quyết dạy cho kẻ thù một bài học. Kẻ thù có bài học thật. Trận đánh trên tàu không dễ phân thắng bại, và chỉ tạm ngưng khi xa xa hiện ra vệt đảo xanh thẫm. Những tay lái tàu, phụ lái và các anh bếp trên tàu tạm ngưng reo hò cổ vũ, giọng hào hứng. Ngưng lại đi, đến nơi rồi, Côn Đảo kìa. Đám trật tự trên tàu thương tổn khá lớn. Mặt mũi, thân thể chúng bầm dập, rách nát bởi những vết cào cấu. Chúng nhảy xuống thuyền thúng, ném về phía những người tù cái nhìn cay nghiệt. Có tên nhổ nước miếng phì phì hằng học. Lên bờ rồi sẽ biết tay chúng ông. Đón chúng tôi là những tay ác ôn, cai ngục có màu da ngăm ngăm. Từ cơ thể chúng bốc ra mùi khen khét cháy nắng. Những sợi lông tay rối vụn, xoăn tít. Chúng tỏ ra thông cảm với đám ác ôn từ đất liền ra đây, liên miệng chửi rủa những tù binh. Trên tay đám ác ôn ở đảo là những dây roi cứng, dài, cong cong cỡ sải tay. Món đặc sản hung tàn đầu tiên mà tụi ác ôn dành cho đám tù nhân. Về sau tôi mới biết đó là roi đuôi cá đuối. Loại roi được làm từ đuôi cá đuối phơi khô này nổi tiếng khắp các nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc vì sức sát thương mạnh của nó. Roi vụt đến đâu, bứt luôn thịt da ra tới đó. Những vết thương do roi đuôi cá đuối đánh về sau rất khó lành. Nếu có lành, chắc chắn cũng kéo theo những vết sẹo dài như sâu róm bò trên người. Đám ác ôn cầm roi đứng ở giữa, ra lệnh cho tù nhân đi theo hàng. Ai thi hành thì đi riêng, ai không thi hành đi riêng một hàng khác. Hầu hết các nhóm tù đều đi cùng hàng chống thi hành. Án chừng không thể ra tay trừng trị hết thảy, đám cai tù tản lờ đi theo, miệng không quên phun ra những câu từ tục tiểu. Chúng tôi được chia thành nhiều nhóm để đẩy vào những khu tù vuông chành chạnh như chuồng thú. Sau một lúc dẫn đi ngoắt ngoéo, đám tù binh cứng đầu nhất bị đẩy vào chuồng cọp, tên gọi một khu tù riêng chật chội, hôi hám và kiên cố. Ở đây đã có khá nhiều anh chị em thi hành án trước đó. Khi nhìn thấy chúng tôi, những anh chị ở chuồng cọp mỉm cười thân thiện. Nụ cười ấy khiến chúng tôi ngầm hiểu, từ nay sẽ cùng nhau thử lửa nhiều ở đây. Trong những người bạn chung phòng giam mới, có một nhân vật khá lạ. Chị Mận. Ngay từ những ngày đầu, câu chuyện của chị khiến đám con gái mới lớn mộng mơ chúng tôi xúm lại ôm nhau vừa cười vừa nghe say mê. Chị Mận có dáng người khác hẳn các chị em khác, khá cứng. Đó là do nhiều năm chị giả nam đi kháng chiến. Nhà chị Mận giàu nhất nhì Cà Mau. Hồi đó, nhắc tới ông Năm Hòa ở Cà Mau không ai không biết. Bà mẹ chỉ có duy nhất một cô con gái nên cưng chiều hết mực, dồn hết công sức cho đi học hành thành tài. Nhưng cứ gửi lên Sài Gòn học, chị lại trốn đi rải truyền đơn, hoạt động cách mạng. Bà mẹ quyết đưa về trường huyện để dễ bề quản lý. Ai dè, bước đường cùng, chị cuốn vải quanh mình để che giấu vòng một đang ngày một nảy nở, cắt tóc đầu đinh ba phân, giả trai đi kháng chiến. Bà mẹ đi tìm con gái khắp nơi chỉ nhận được một cái lắc đầu. Năm đó, một anh bộ đội trên đường đi công tác ngang nhà ông Năm Hòa, tình cờ ghé vô uống nước. Ngó trân trân gương mặt cô con gái có mái tóc buông dài treo trên tường. Anh hỏi đi hỏi lại rất kỹ tên tuổi, tính nết. Bà Năm Hòa chật lưỡi tiếc rẻ. Con gái út tôi đó, ráng hoài đẻ được đứa con gái thì giờ nó mất tung mất tích. Mai mốt con tìm được cô ấy về, má cho con làm con rể má nha má. Bà Năm Hòa gật đầu chịu liền. Kiếm được đứa con gái ngựa chứng về đây thì muốn gì ông bà cũng chịu, đừng nói là muốn làm rể. Năm nay nó bước sang 18, cũng đến tuổi lấy chồng được. Nghĩ vậy, nhưng bà cũng nghĩ chắc anh chàng vui tính, bông đùa. Ai dè qua tháng sau anh dắt cô gái về thật. Chỉ có điều mái tóc dài trong ảnh nay thành tóc tém trụi lũi như con trai. Ai nhìn qua nhầm chắc hai ông được rửa đi với nhau. Hóa ra chẳng biết duyên nợ thế nào mà trong một lần họp các tiểu đội trưởng trong cùng đơn vị, anh bộ đội tên Chiến ấy đã để mắt tới một cậu tiểu đội trưởng mới tên Mẫn có nước da trắng hồng như con gái. Có lần vỗ vai thì phát hiện ra vai cậu ấy khá mảnh. Có lần bắt tay thì lại phát hiện thêm ra rằng cậu ấy có bàn tay mềm. Không chỉ anh Chiến phát hiện ra sự lạ ấy, đám chiến sĩ trẻ cũng xì xào bàn tán khá nhiều. Mẫn luôn chủ động nằm gác chân lên trên các anh rất mạnh để tránh bị nghi ngờ. Có anh cố ý rình khi Mẫn đi tiểu tiện để xem cậu ta đứng hay ngồi. Thất bại, vì Mẫn đứng như mọi người khác. Không ai biết, để có thể đứng tiểu tiện mà không bị ướt quần, Mẫn phải dùng một cái tổ thuốc để nối từ chỗ kín ra ngoài. Nước tiểu thành dòng theo tổ thuốc mà tạt ra. Chỉ mình anh Chiến phát hiện ra sự thật động trời cũng từ dịp tình cờ vô nhà ông Năm Hòa uống nước. Sau lần đó quay về đơn vị, anh Chiến kiếm cớ bắt tay tiểu đội trưởng Mẫn. Cái bắt tay lâu thật lâu, mãi không chịu thả. Mẫn thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng bối rối, lúng túng, giằng mạnh tay ra. Đôi bàn tay bé nhỏ không thoát được bàn tay của anh Chiến lớn hơn ôm trùm lấy. Mẫn đỏ mặt. Chỉ khi Mẫn khẽ gật đầu mỉm cười ra hiệu anh Chiến mới chịu buông tay. Vậy là lộ tẩy. Tình cảm hai người kín đến mức khi Chiến báo cáo cấp trên xin về cưới vợ, mà vợ là đồng chí Mẫn, thì cả đơn vị cười ồ lên. Có đồng chí ngạc nhiên sờ trán Chiến hỏi. Cậu có bị ấm đầu không? Không, dĩ nhiên anh không ấm đầu. Sự thật tiết lộ ra, cả đơn vị ủng hộ, hò reo hết cỡ. Chuyện kể của chị Mẫn luôn là đề tài thu hút những cô gái tuổi mộng mơ chưa biết yêu đương bao giờ như chúng tôi. Đến tình yêu của chị cũng là chuyện tình đáng ngưỡng mộ. Nhưng rồi, chuyện tình đáng ngưỡng mộ ấy có một cái kết rất buồn. Anh Chiến hy sinh dưới bàn tay ác ôn của Lâm Quang Phòng, một tay ác ôn có tiếng ở xứ miệt vườn. Lúc này, chị vừa sinh con nhỏ. Hết thời gian ở cử, chị trở lại với quyết tâm cao độ phải giết chết thằng ác ôn để tránh tổn thất cách mạng. Chị xin phụ đám dỗ mẹ tên ác ôn. Nhà lúc hắn xuống bếp cảm ơn những người phụ bếp, chị lia con dao mổ lợn vào giữa ngực. Ai dè tên ác ôn chưa tới số chết. Hắn né được. Mũi dao chỉ cắm phập vào gần bả vai, không trúng tim như dự định. Máu chảy tuôn phụt ra. Từ đó tay tên phòng cử động khá nặng nề, không bình thường. Chị Mẫn bị bắt, xử chung thân cho tội ám sát, giết người. Sở dĩ lúc ở Chí Hòa chúng tôi không quen chị, vì chị bị nhốt bên khu vực thường án. Để tránh bị khai thác thông tin hoạt động, chị một mực nhận mình không biết gì về cách mạng, chính trị. Chị đơn giản giết người vì muốn trả thù cho người chồng bị tên phòng ám sát. Tuy vậy, suốt thời gian ở Chí Hòa, chị chống thi hành, chống chào cờ, nên vẫn bị liệt vào hàng khó cải tạo, bị chuyển ra Côn Đảo chung chuyến với chúng tôi. Những bữa cơm ở Côn Đảo luôn khiến những người tù ám ảnh đến lợm người. Món ăn thường nhật nhất là muối kho. Muối hộp to gần bằng hộp ngô, màu nâu đùng đục, kho với thứ mắm gì đó hoi hoi. Chỉ ngửi qua đã gần như có ai đưa tay móc họng. Cứ tới bữa cơm, bát cơm chan muối hột kho được để thành hàng trước song sắt, để tù nhân thò tay ra nhận cơm ăn. Thời gian bát cơm đầu tiên xếp ra cho tới bát cuối cùng, đủ để vô số đàn ruồi lằn rủ nhau về bám kín đen trên bề mặt những bát cơm. Nhìn qua tựa như người ta rải đổ đen lên bề mặt hàng chục bát cơm vậy. Ban đầu chưa quen, chúng tôi ăn xong, người bị kiết lỵ, người bị tiêu chảy như cơm bữa. Ăn thì ít, tháo ra lại nhiều. Chỉ một tuần ở Côn Đảo, mắt mũi ai cũng trũng sâu, nhìn mờ mờ như có làn sương luôn răng mắt trước mặt. Chẳng ai có thể đoán khá nhiều gương mặt trũng sâu lồi lõm ấy mới chỉ 17, 18 tuổi. Tôi cũng không thoát được những trận đi kiết đến xây sẫm mặt mày ấy. Sau 3 ngày liên tiếp vì căn bệnh quái đản ấy, trong người tôi tháo ra thứ chất thải có mùi tanh tưởi, lẫn lộn máu. Buổi sáng, lúc đi ra ngoài đổ chất thải, tôi quỵ ngã ngay khi vừa bước qua cánh cửa. Những ánh nắng sáng mai tựa như hàng trăm mũi dao mảnh đâm hai bên má, rát da, rát thịt. Tôi ốm sốt liền mấy ngày sau đó, chân tay sụi lơ như của ai đó chứ không phải của mình. Chẳng thể nhấc các chi theo ý muốn. Tôi yểu xìu nhìn các chị. Chị Ánh cùng mọi người bức xúc yêu cầu quản tù phải đưa những chị em bị ốm sốt lên trạm xá, có y bác sĩ chăm sóc. Các chị em rủ nhau tuyệt thực, cùng viết đơn yêu cầu đòi bữa ăn đầy đủ chất lượng hơn. Đám cai ngục nhận đơn, lướt mắt nhìn qua với một nụ cười nửa miệng khinh bỉ. Cai ngục Hồng là tay nổi tiếng có nhiều chiêu trò đàn áp lại phong trào đấu tranh của tù cộng sản, loan tin đến tù nhân. Tưởng gì? Muốn tuyệt thực thì chúng ông sẽ cho biết tay. Tưởng tuyệt thực mà chúng tao sợ à? Còn lâu, ở đây đâu như đất liền. Chị em tù rủ nhau tuyệt thực đến ngày thứ ba thì nhiều người chóng mặt, hoa mắt. Đám cai tù cố ý bê mâm thịt nướng thơm lừng, bày biện những món ngon bắt mắt ngay gần song sắt. Lại có cả những ly nước ngọt mát lạnh. Chúng rỗn rãng chuyện trò, cụng ly cơm cớp, cười phá lên khoái chí, cố ý trêu tức những người tù. Giọng cai ngục Hồng nói: "Đố tụi bay, chết vì đói thì thành ma gì?" "Ma gì?" "Ma đói, ha ha ha. À, còn là con ma nhục nữa. Chết vì miếng ăn là chết nhục à nha tụi bay. Thôi kệ đám ma đói đó đi, nâng ly đi anh em. Chà, nước ngọt mát quá, ngon quá." Cả lũ cùng cười lớn. Chị Mẫn buông một câu chửi lại, nhổ phì nước miếng ra ngoài song sắt. Chị Mẫn quay vô, nói: "Tụi nó ăn cơm thịt như vậy mới là miếng nhục. Nó bắt mình vô, nó phải nuôi mình đàng hoàng. Nuôi không đàng hoàng, mình có quyền đấu tranh, nhục nhã gì? Có tụi nó mới nhục. Dứt khoát không khuất phục, nếu tụi nó không chấp nhận yêu sách nha chị em." Nhiều chị em gật đầu đồng tình. Dù trong cõi lòng đói héo hắt của tất cả chị em, chắc cũng như tôi, đang sôi lên từng hồi vì mùi thịt nướng thơm phức, vì tiếng những ly nước ngọt mát lạnh chạm vào nhau len keng, lốc cốc. Tuyệt thực tới ngày thứ bảy thì tụi lính không dọn mâm ra tra tấn bao tử các chị em nữa. Có một điều lạ là đến khoảng thời gian này, bụng không còn đói kinh hoàng như ngày thứ ba, thứ tư trước đó. Các anh tù nam biết tin cũng phản đối về chất lượng bữa ăn. Bắn tin sẽ có một cuộc tuyệt thực mới. Bọn cai tù bắt đầu phát hoảng. Rủi cả đám tù hàng nghìn đứa như vậy mà lăn ra chết vì đói thì bất kỳ lý do gì, chúng cũng không thể giữ yên ghế. Chúng bắt đầu nới lỏng hơn. Bữa ăn bắt đầu có thêm chút mắm, chút rau. Thi thoảng có thêm lát thịt mỏng tan như tờ giấy. Chị Mẫn thường tinh nghịch trêu đùa tôi bằng cách đưa hai miếng thịt lên mắt làm tròng kính, có thể nhìn xuyên qua bên kia. Thi thoảng, những ngày chu kỳ của tôi, chị vẫn ép tôi ăn thêm miếng thịt mỏng tan ấy. Chị Mẫn thường kích tôi: "Coi em kìa, đi đánh Mỹ mà bé tí, một tay xách cũng được. Ăn đi, tuổi ăn tuổi lớn cần có sức khỏe, còn chiến đấu lâu dài. Chị lớn hẳn rồi, thêm hay bớt một miếng thịt cũng chẳng ảnh hưởng gì." Trong thời gian đói khát thường xuyên ấy, tôi gặp một người bạn nhỏ. Buổi sáng, như thường lệ, tôi ra ngoài đổ chất thải. Chú chim non dường như vừa chui ra khỏi bọng, rớt từ lùm cây phượng già xuống từ lúc nào, xuất hiện ngay trên đường đi. Hình ảnh chú chim chưa đủ lông đủ cánh màu hồng nhợt nhạt nằm giữa những xác hoa phượng tươi mới thắm đỏ khiến tôi chạnh lòng. Bên cạnh chú ấy còn có chiếc tổ rơm bé xíu xiu ấm áp mà mẹ chú đang cho. Có lẽ chim mẹ đi kiếm ăn thì cơn gió vô tình đẩy căn nhà bé xíu của chú xuống mặt đất. Tôi đặt chú chim lên tay. Bàn tay tôi gầy khô, gồ ghề, run. Chú chim bé xíu xiu, lông tơ loe hoe dính bết vào da. Trông chú gầy nhỏ, run rẩy rất tội. Không thể để chú lại vì mấy con mèo ác của lũ cai ngục có thể nuốt chửng ngay tắp lự. Cũng không thể leo lên chạc ba cây phượng gác tổ của chú lên đó vì thời gian không cho phép. Tôi chỉ có 3 phút để gần như vừa đi vừa chạy ra làm công việc đổ chất thải này. Vài tích tắc, tôi quyết định giấu chú chim non vào cổ áo, sau mái tóc dài của mình để đưa chú vô phòng giam. Vừa đi vừa thắt thỏm thương chú chim non. Khổ thân chú ấy, chọn nơi gửi phận không đúng chỗ. Ở tù, người còn chật vật, mong manh sống chết, nói chi chim. Không biết mi có sống nổi trong những song sắt không, hỡi chim. Không chỉ sống nổi, qua nhiều ngày được mấy chị em tù nhân thay nhau mớm cơm, mớm đồ ăn cho, còn chim nhỏ đủ lông đủ cánh. Chú chim đã ra dáng một anh sáo sậu tháo vát, lanh lẹ, lắc sắc nhảy bên này, bay bên kia. Cái mỏ nhọn mỗi khi đến giờ cơm đã biết há ra xin xỏ miếng ăn rất đáng yêu. Tiếng hót của chú mới là điều đáng hãnh diện của mấy chị em. Nó trong veo, lãnh lót rất vui tai. Đến mấy tay cai ngục cũng mê tít. Anh chàng phụ bếp cũng mê tít, mỗi ngày mang cơm cho mấy chị em tù, lại nán lại bên song sắt, hỏi han dăm ba câu chuyện và nghe chim hót. Có anh còn xin đổi con sáo bằng bất cứ giá nào. Mà giá nào chị em chúng tôi cũng không đổi. Tiền đâu quan trọng trong tù. Niềm vui từ những khúc ca véo von chú sáo hàng ngày vẫn hót trị giá hơn nhiều lần. Ê Nguyệt, cho tụi tôi mượn con chim nhen. Sáng nay, gã cai ngục hỏi. Kéo dài 15 phút cho buổi tắm của mấy chị em chiều nay nhen. Đồng ý thì cho mượn một buổi. Tôi đề nghị. Gã gật đầu. Những cuộc đổi chác ấy luôn luôn thành công. Nhờ chú chim nhỏ được bọn trật tự, cai tù yêu mến, mấy chị em chúng tôi thường xuyên được ra ngoài, tắm táp được nhiều nước hơn, lâu hơn. Lâu lâu, anh bếp lại cho thêm một miếng thịt vào bát tôi, nháy mắt ra hiệu. Phần này cho con sáo nhé. Chú chim được coi như con cưng của cả phòng. Cu cậu cũng rất biết nịnh. Chỉ là chuyện đi ngủ thôi. Nhưng có hôm nó mạnh dạn nằm trên bụng chị Mẫn ngủ gà gật. Có hôm lại chui vô túi áo chị Ánh hoặc giấu mình trong tóc tôi, chỉ thò cái đầu ngúc ngắt, có đôi mắt nhắm nghiền ra ngoài. Lúc thức giấc, chú chim sáo luôn miệng hót những âm thanh trầm bổng, tựa như một nghệ sĩ có chất giọng cao vun vút đang cống hiến tài năng thiên bẩm của mình. Âm thanh ấy khiến những gian phòng giam vốn dĩ ẩm thấp và tù túng thêm sắc màu vui vẻ. Công cán của chú chàng nhiều vậy, không cưng sao nổi. Chú sáo nhỏ gắn bó với chị em chúng tôi được 2 năm thì biết nói. Từ hót chuyển sang biết nói là cả một kỳ tích của chú. Ban đầu, chú tinh nghịch há mỏ bắt chước tiếng ken két rất chói tai mỗi khi cai ngục mở những ô cửa sắt lâu ngày rỉ sét. Đôi khi chú hét toáng, ra đi, ra đi, làm cả mấy chị em háo hức nhầm vì tưởng được cai ngục mở cửa ra cho phơi nắng. Về sau, sáo bắt đầu gọi được tên từng người. Nguyệt ơi, Ánh ơi! Nó háo hức gọi tên, háo hức nhảy bên này, bên kia. Chúng tôi coi con sáo nhỏ như một người bạn, một món quà bất ngờ Thượng Đế ban tặng cho mình. Dường như đó là món quà hiếm hoi thắp thêm niềm vui sống trong những tháng năm dài đằng đẵng sau những cánh cửa sắt kín bưng. Nhưng món quà ấy chẳng ở lại với chúng tôi mãi. Trận tuyệt thực lần thứ 2 của chúng tôi, ngoài việc vì chất lượng bữa ăn ngày càng thảm hại, còn vì những tù nhân ốm bệnh không bao giờ được chăm sóc tử tế. Thậm chí, thuốc thang được dùng làm những món mồi để dụ khỉ anh chị em đầu hàng những yêu sách đặt ra của nhà tù. Ốm sốt à? Cần phải chích thuốc hạ sốt. Muốn có thuốc hả? Phải ra chào cờ Cộng Hòa, hát quốc ca Cộng Hòa nghe. Không nghe, liều thuốc có thể ngăn chặn những cơn đau, cơn sốt ấy thay vì chích vô cho người bệnh lại được xịt thẳng vô tường. Sáng nay, tình chị Tâm bị suy tim, đã chết vì những trận ốm sốt dai dẳng kéo dài, không khuất phục những thói lề nhà tù, không được chữa trị, nhanh chóng loan khắp các phòng giam. Lúc chúng tôi chuẩn bị ăn trưa, miếng thịt mỏng tan chưa kịp đưa lên miệng, thì nghe tiếng một chị hô. Không ăn cơm nhà tù nữa nhé, chị em. Những tiếng hô khác đáp lại. Bọn cai ngục ngay lập tức đi trên những nắp phòng giam, đổ thẳng vôi bột xuống phía dưới. Vôi tung mù mịt bột trắng, mùi vôi nồng nặc khiến tù nhân ho sặc sụa, bịt mồm bịt mũi, nhắm tịt mắt để tránh bị ngộ độc, ảnh hưởng mắt mũi. Khi bụi vôi bớt dày đặc, tôi và các chị em có thể mở mắt ra thì phát hiện con sáo đen đã biến thành sáo trắng. Nó nhảy loi choi và kêu dài những âm thanh hoảng loạn. Bộ cánh đen mượt của chú sáo rụng dần, rụng dần. Chỉ ba hôm sau, chú sáo đã trở nên thảm hại với những vết rợp sưng đỏ ở cổ, ở đầu. Những chỗ lông rụng để lại những vết nhiễm khuẩn đỏ tấy. Chú bỏ ăn. Chị Mẫn vẫn nhai từng chút cơm, chút thịt, nói như van nài. Sáo nè, ăn đi con. Không ăn làm sao mà sống. Đôi mắt chú nhìn mấy chị em như muốn nói rằng cổ tôi cũng sưng phồng rồi nè, tôi nuốt có nổi đâu mà các chị cứ ép. Chưa đầy một tuần sau, một buổi sáng tỉnh dậy, tôi phát hiện ra chú sáo nhỏ đã chết. Tôi òa khóc. Cảm giác mình vừa bước hụt xuống một hố sâu, rất sâu. Ở trên đầu, chú sáo nhỏ của tôi đã bay về vùng trời của riêng nó mà tôi chẳng thể nào níu giữ. Chị Mẫn an ủi. Biết đâu, phước phận cho nó đó em. Nó sống trong đau đớn cả tuần rồi, chết được là thoát được cơn đau. Tôi và chị Ánh mắt rưng rưng. Thi thoảng trong những giấc ngủ chật chội giữa phòng giam, tôi vẫn mơ thấy chú sáo nhỏ. Trên cao là một vòm trời bình yên, điểm tô những vần mây trắng mềm. Phía dưới là biển xanh thẳm. Chú sáo đen nhỏ bé như một nốt nhạc, cất tiếng hót thanh tao, cao vút của mình.